Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2.043 Cản thi tượng 3. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nhận là tất cả đều kết thúc thời điểm. Đột nhiên một tiếng hét thảm, từ một sĩ binh trong miệng phát ra, đoàn người vội vàng quay đầu nhìn lại, một sĩ binh kêu thảm. Trên đùi treo một người, vùi đầu khắp nơi tiểu bắp chân bên trên, hàm răng hung hăng cắn một miếng thịt, cắn máu me đầm đìa. Nhìn kỹ, cắn hắn cái kia người căn bản cũng không phải là người sống, mà là trước kia bị tiểu tam súng giết hai trứng. Đoàn người chỉ lo chú ý phía trước ba cái kia người chết, lại xem nhẹ còn có cái này người chết tồn tại. Tiểu tam tiến lên, súng trường đối hai trứng đầu bắn một phát, đem đầu đánh nát, sau đó cũng không nhìn kỹ, cao giọng hô kêu lên, mọi người mau bỏ đi, nơi này có chỗ quái gì, mau bỏ đi. Nói xong cũng không đoái hoài tới bên ngoài còn đang đổ mưa, dẫn đầu lao ra, Ngô Liên Trưởng bọn người theo sát về sau, đào mệnh giống như ra bên ngoài phi nước đại. Vậy cái kia cái một mực áp lấy Thúy Vân binh lính cũng buông nàng xuống. Cái này trong lúc mấu chốt, người nào còn nhớ được đoạt hoa cô nương, bọn họ đều là đã từng đi lính giết qua người, lại lập chí muốn đi khi thổ phỉ. Trên cơ bản xem như không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng thật sợ quỷ. Vừa rồi gặp được sự tình đã đại đại khiêu chiến bọn họ dây. Kết quả tự nhiên là chạy trối chết vong. Liên trưởng, ta, cái kia bắp chân bị cắn binh lính truy đuổi đi ra. Kết quả chỉ đổi về Ngô Liên trưởng nhất thương. Trước đó này mấy cái bộ thi thể liên tục biến thành cương thi, cho Ngô Liên trưởng bọn người mang đến ám ảnh trong lòng. Sợ cái này bị cương thi cắn binh lính cũng lại biến thành cương thi, một cái truy lấy bọn hắn, dứt khoát liền nhất thương giải quyết. Các binh sĩ chạy thanh âm từ từ đi xa, bên ngoài chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Trong sơn thần miếu khôi phục yên tĩnh, Lão Vạn cùng Trần Mao Tử sớm đã bị hoảng sợ ngốc, hồn hồn ngạc ngạc co quắp ngồi dưới đất. Thúy Vân ngược lại là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, bổ nhào vào Diệp Thiểu Dương trên thân, ôm lấy đầu hắn, vừa muốn mở miệng gọi tên hắn. Diệp Thiểu Dương mở to mắt, nặng nề mà hút khẩu khí, cười với nàng cười. Thúy Vân trong lòng một khối đá rơi xuống đất, nắm lấy hai tay của hắn, nói ra, là ngươi giở trò đúng hay không? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, sau đó suy yếu nhắm mắt lại. Vừa rồi đoạn thời gian kia, hắn cũng không phải là ngủ, mà là linh hồn xuất khiếu, theo thứ tự bám vào mấy cái bộ thi thể bên trên, khống chế thi thể, làm ra này một hệ liệt để cho người ta sợ hãi khủng bố hành động. Cuối cùng đêm này một đám thổ phỉ hoảng sợ đi, hồn phách ly thể, đối lúc trước hắn thật sự mà nói không tính là gì. Nhưng bây giờ hắn chỉ có dĩ vãng 1/10 pháp lực. Cái này liên tiếp tác pháp, cũng là mệt mỏi quá sức, lập tức nằm tại Thúy Vân trên đùi, há mồm thở dốc. Mệt mỏi không đứng dậy được, bất quá may mắn kết cục rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ là cái kia âm hiểm tên là Tiểu Tam, gia hỏa không chết, còn sống trốn. Tại bọn họ lúc đầu thảo luận thật muốn đi làm thổ phỉ thời điểm, Diệp Thiểu Dương liền biết, chính mình mấy người này khó giữ được tính mạng, bọn này lập chí muốn đi khi thổ phỉ kẻ đào ngũ. Tuyệt đối sẽ không để chứng kiến bọn họ từ kẻ đào ngũ chuyển biến thành thổ phỉ quá trình này chính. Mình mấy người lưu lại người sống, lúc ấy nghĩ tới nghĩ lui, cũng là không có biện pháp gì tốt. Hắn mặc dù sẽ Mao Sơn thể thuật, sau quyền cước lời nói, đối phó cái này mười mấy người lính cũng không có vấn đề. Bất quá, người ta có súng, một người trên tay một khẩu súng. Diệp Thiểu Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếng súng một vang, coi như mình có thể trốn được, Thúy Vân mấy người bọn hắn cũng sẽ cùng theo mạo hiểm.